Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 349, chương 349 sinh hoạt nơi trốn là ngoài ý muốn. Tam, Quý Bạch Mặc ngồi ở cửa sổ sát đất trước. Nghe thủ hạ hội báo về Nhan gia tin tức. Mặc không lên tiếng, chỉ là trong tay kẹp một cây yên. Trong miệng thốt ra sương khói. Híp mắt nhìn về phía đêm tối bên trong. Phảng phất muốn nhìn đến nơi nào đó. Trong mắt là một mảnh làm người cân nhắc không ra sương mù. Tiên sinh, dựa theo ngài phân phó, chúng ta phái người yên lặng theo dõi giả chiếc xe kia. Chỉ là, cái này hội báo tình huống người ta nói tới rồi nơi này. Bỗng nhiên mắc kẹt, thân mình căng chặt lợi hại. Cái trán tiết ra một chút mồ hôi lạnh, như là không dám tiếp theo nói tiếp. Hắn đi theo Quý Bạch Mặc thật lâu. Cũng đại khái biết Quý Bạch Mặc người này làm người là như thế nào ngay. Từ trong xương cốt lộ ra máu lạnh. Ít nhất, hắn không có thấy hắn đối người kia như vậy để bụng quá. Trừ bỏ hiện giờ vị này Nhan gia Nhan Bạch cũng đúng là bởi vì như vậy. Hắn sợ hãi, bởi vì bọn họ làm tạp Nga. Chỉ là cái gì? Quý Bạch Mặc không có mang mắt kính. Giờ phút này này song đào hoa mắt không giống ngày thường giống nhau nhìn ôn nhu. Ngược lại là thêm vài phần tà mị cùng sắc bén. Hắn quạ sắc lông mi nhẹ nhàng rung động. Đỏ thắm sắc môi mỏng dơ lên mang theo nhất quán tươi cười. Chỉ là cũng không nửa phần ý cười. Trong tay thưởng thức một khẩu súng. Đặt ở trước mặt nam tử trên cổ. Phảng phất giây tiếp theo hắn liền sẽ khấu động cò súng. Nói. Quý Bạch Mặc thanh âm trầm thấp. Cảm giác lên giống như là trong bóng đêm giấu giếm một phen nhận. Không biết khi nào liền sẽ muốn người tánh mạng là. Là cái dạng này. Bị cầm thương chỉ vào thủ hạ thanh âm run lên. Mở miệng tiếp tục nói. Trên đường xuất hiện ngoài ý muốn tình huống. Chúng ta không có đuổi kịp chiếc xe kia. Có rất nhiều đột phát ngoài ý muốn xuất hiện. Nhan Bạch tiểu thư. Chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Quý Bạch Mặc nghe lời nói. Môi mỏng nhẹ dương. Trong mắt màu sắc càng thêm thâm thúy. Làm người cân nhắc không ra suy nghĩ cái gì, ha ha. Phải không, đè thấp cười khẽ thanh. Kinh thành nơi nào đó cực kỳ hẻo lánh địa phương. Một chiếc xe thong thả chạy ở trên đường. Xe không tính thật tốt. Đi ở trên đường đều là lúc lắc. Thuộc về cái loại này căn bản không ai sẽ chú ý xe. Này chiếc xe nội phía trước hai bài ngồi bốn cái. Nam nhân, diện mạo bình phàm, trong miệng ngậm một cây yên. Cho nhau chi gian trêu ghẹo. Các ngươi nói. Này hai cô nàng kết cục sẽ như thế nào? Hắc hắc. Khó mà nói. Hiện tại cái này đâu. Có điểm đặc thù đam mê. Nói không chừng a, chậc chậc chậc. Lớn lên như vậy xinh đẹp đến lúc đó khẳng định có thể bán cái giá tốt. Nếu có thể đủ xứng đôi đến thích hợp khí quan liền càng đáng giá. Bất quá a, hiện tại chúng ta lão đại có chút không giống nhau. Nói không chừng này hai cô nàng liền tiến hắn trong miệng. Người này nói đến bọn họ lão đại thời. Điểm, đánh cái ve sầu mùa đông, 114 còn lại là nghe cảm thấy có chút không ổn. Giống như sự tình có chút biến động a, ký chủ đại đại. Ký chủ đại đại, ngươi mau tỉnh lại a. Sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn tình huống đi. Hồi lâu đều không có nghe thấy phản ứng. Đang lúc 114 cho rằng Nhan Bạch còn ở hôn mê trạng thái thời điểm. Nó nghe được trong đầu Nhan Bạch thanh âm, ngoài ý muốn vĩnh viễn tồn tại. Như vậy trò chơi chơi lên mới càng thú vị a tương đương, Nhan Bạch trả lời. Nàng đôi mắt bị mông một tầng miếng vải đen, che kín mít, cái gì cũng thấy không rõ. Hiện giờ có thể nói đúng sở hữu tình huống đều hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng liền tính như thế. Nàng hứng thú cũng không có giảm bớt, ngược lại càng là nồng đậm, cũng nhiều vài phần đối với ngoài ý muốn tình huống chờ mong. Giọng nói vừa mới rơi xuống, xe ngừng lại, cửa xe cũng chậm rãi mở ra. Các nàng đã tới rồi lúc này đây mục đích địa. Hết chương.